Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Thứ Tinh Thuần Ma Khí. Trời ạ, lại là gì ra? Tiểu Bạch kinh hô một tiếng. Sau đó không có chờ bọn hắn hỏi ra thanh, liền tự giác giải thích, gì ra là ma giới thấp hơn sinh vật, thích quần cư, chúng nó trên người này đó bộ lông. Chính là vừa công kích của các ngươi dây leo, dì ra. Tên này thật đúng là sinh động hình tượng, bất quá ở ma giới là thấp hơn sinh vật, thế nhưng ở bậc trung vị diện, hẳn là tính là cao đẳng đi. Chu Thuần nhìn trước mắt kia chỉ, dì ra. Trên người bộ lông lôi thôi, dường như sở hữu thịt đều xốp thủy đến mặt đất như nhau. Có thể nói như vậy, thế nhưng trước mắt này chỉ có thể nói là dì ra ấu thể, thực lực không đủ nhìn, đã thích quần cư, thế nào chỉ có một cái. Quân Ngự Hàn nhìn trước mắt ma vật, trong mắt có ý mừng, hắn nhìn quanh hạ bốn phía, nếu như không có ngoài ý muốn lời, xung quanh hẳn là còn có rất nhiều đi. Dì ra, liền cùng tên của nó như nhau, yêu thích ở ẩm ướt xốp địa phương cuộc sống, hắc ám đầm lầy là chúng nó thích nhất cư trú. Hẳn là có rất nhiều, đã như vậy, vậy liền đem chúng nó toàn bộ bức cho ra đi. Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó bàn tay trắng nõn mở ra, bên trên lập tức hiện lên một thật lớn sinh mệnh nguyên lực quang cầu. Linh hồn của nàng lực khống chế suy nghĩ tiền thật lớn quang cầu. Sau đó tâm niệm vừa động, một nhỏ quang cầu lập tức theo bàn tay nàng tâm bay ra. Theo những thứ ấy quang cầu bay ra. Trước mắt đầm lầy trong lúc nhất thời tràn đầy vô số sinh mệnh khí tức. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt giữa không trung bộ lông run rẩy, dì ra. Khóe miệng cong lên cái độ cung. Ngay sau đó, nàng khống chế những thứ ấy quang cầu. Vô hạn tiếp cận mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, liền không ngừng có, dì ra, loại này ma vật từ phía dưới đầm lầy trung chui ra. Daddy, ngươi xác định ngươi muốn ăn dụng này đó buồn nôn gì đó sao? Chu Bảo Bảo nhìn không trung bộ lông bay loạn dì ra. Vô ý thức trà sát hạ song trường, chỉ là nhìn chúng nó. Hắn liền có loại lỗ chân lông đều dựng thẳng lên cảm giác. Không phải ăn tươi, là hấp thu. Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền bay nhanh xông tới. Tiểu Bạch đã nói. Này đó chỉ là, dì ra ấu tể, thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ cần chúng nó không né đến đầm lầy chung đi, hắn đối phó khởi tới là dư giả. Quân Ngự Hàn rất nhanh xông về phía trước, đường cái chết của hắn thần lĩnh vực phóng xuất ra đến hậu. Giữa không trung, dì ra, phảng phất là thấy quỷ như nhau. Lập tức muốn trốn được đầm lầy chung đi, Chu Thuần cảm giác được rõ ràng tình huống của bên này hậu. Lại sao có thể nhượng nó như nguyện, nàng khống chế mấy ẩn chứa, sinh mệnh nguyên lực quang cầu. Trực tiếp tới, dì ra chính phía dưới, ngăn chặn nó đường đi, kia rất nhanh chạy trốn, dì ra chỉ phải dừng lại. Nó không ngừng chuyển đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Loại này tiên có sói hậu có hổ tình cảnh, đối với nó loại này linh trí còn chưa mở khai thấp hơn ma vật mà nói. Liền tối thiểu phản kháng đều nghĩ không ra, duy nhất có thể làm chỉ có run rẩy. Nó dừng ở giữa không trung, run rẩy không ngừng, rất nhanh, Quân Ngự Hàn liền tới nó trước mặt, đường tử thần lĩnh vực hoàn toàn bao phủ ở nó. Nó liền phảng phất là biến thành một bãi chân chính dỉ ra. Trực tiếp sụi lơ đi xuống, theo thân thể của nó biến mất, tử thần trong lĩnh vực xuất hiện một đạo thuần màu đen khí thể. Thật không nghĩ tới, dì ra cư nhiên ẩn chứa như thế tinh thuần ma khí. Tiểu Bạch ở một bên nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Hết chương.